thôn vệ tinh không, chương 556, La Phong biêu hãn, góc truyện audio.com, Long Tháp Tinh, một tinh cầu cổ xưa do Thái Sơ Bí Cảnh thai nghén ra. Nếu là ở một tinh vực bình thường, một tinh cầu khổng lồ như Long Tháp Tinh căn bản không thể tồn tại. Nhưng tại bí cảnh vũ trụ, dưới bản nguyên năng lượng của vũ trụ vô cùng nồng nặc thai nghén, những diễn biến nguyên thủy vũ trụ trong phạm vi bí cảnh vũ trụ cũng hình thành những ngã rẽ thai nghén ra rất nhiều thiên thể, sinh mạng kỳ lạ. Trọng lực 10.812 lần trọng lực địa cầu. Trong không khí, khí nitơ chiếm 98%. Cả người La Phong võ trang đầy đủ, đi trong rừng rậm mênh mông, trên màn hình bảo vệ tay trái hiện lên những tư liệu. La Phong lướt mắt nhìn chung quanh, tai khẽ động. Có tiếng động, xoát, giày chiến nhẹ nhẹ dẫm trên lá mục, trong nháy mắt cả người đã biến mất. Ở xa mấy trăm cây em, La Phong nép người vào một gốc cây to chừng 30 thước, thân cây lẫn lộn hiện ra và màu vàng. La Phong nép mình vào một nhánh cây mọc nghiêng, đang nhìn ra một con thú khổng lồ cách đó vài chục cây em. Với thị lực của La Phong, với sinh vật cách xa vài chục cây em được gọi là long ấy, cả những cái vảy của nó cũng có thể thấy rõ ràng. Nó cao ước chừng 1.200 thước, chiều dài thân thể ước chừng 1.600 thước, một cái đuôi ngắn ước chừng 100 thước, toàn thân tựa như khoác một tầng lân giáp do những mảnh đá màu tím ghép thành. Đầu nó cực to, đặc biệt là cái mồm to như chậu máu vô cùng dữ tợn, e rằng có thể nuốt trọn cả một hồ nước. Bốn vó thô chắc mạnh mẽ, không hề hoài nghi về năng lực chạy của nó. Nó, là lãnh chúa trên vạn cây em chung quanh, một con nham long họ nhà Bạo Long, có công kích rất mạnh. Trên bầu trời đông nghịt một đám rực long cánh dài ước chừng 100 mét đang rú rít bay qua. Vèo, con nham long đột nhiên vọt tới trước nhanh như chớp. Trên mặt đất cánh đồng hoang vu, lưu lại một luồng ảo ảnh, vừa chạy, nó vừa đột ngột hé miệng. Một dòng huyết quang lóe lên, quấn thẳng lấy một con rực long giữa đám đông, làm đám rực long cả đều thét lên bay tứ tán. Còn con rực long bị cuốn lấy điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn bị đầu lưỡi huyết sắc cuộn thẳng vào cá mồm to như chậu máu của con nham long. Rắc rắc rắc, cả con rực long dài 100 mét đã bị ăn sạch sẽ. Gừ, con nham long đã ăn no, ngẩng đầu thống khoái gầm lên một tiếng. Xa xa trong rừng rậm, La Phong vẫn ngồi trên nhánh cây, cúi đầu nhìn vào màn hình bảo vệ tay, trên màn hình hiện ra tư liệu rất rõ ràng. Nham long đã trưởng thành, cấp vũ trụ bậc 9 đỉnh cao, một trong các nhiệm vụ mục tiêu. Xoát, trên màn hình hoán đổi xuất hiện một bản đồ phức tạp. Trên bản đồ có rất nhiều loại rồng phức tạp nhưng không hề nghi vấn gì, tất cả các mục tiêu hết thảy đều là cấp vũ trụ bậc 9 đỉnh cao. Nhiệm vụ Long Tháp Tinh, được gọi là nhiệm vụ người săn rồng. Nhiệm vụ là giết chết mọi mục tiêu có trong bản đồ, đồng thời tìm được một vật liệu trên thân thể mục tiêu mang về làm tín vật. Toàn bộ mục tiêu săn giết xong sau khi trở về, được lĩnh thưởng cho nhiệm vụ 1.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ này nhìn như đơn giản, nếu chỉ giết sạch đích xác rất dễ dàng. Nhưng chỗ nguy hiểm là, bên trong Long Tháp Tinh không chỉ riêng có những loại rồng nhỏ yếu. Tương đối so với cường giả bực La Phong thì các loại rồng cấp vũ trụ bậc 9 đích xác thuộc loại khá nhỏ yếu. Trong Long Tháp Tinh còn có rất nhiều loại rồng cấp vực chủ, thậm chí có cả giới chủ đỉnh cao. Một khi trêu vào loại rồng giới chủ đỉnh cao, cho dù góc truyện audio.com có pháo diệt tinh trên phi thuyền, cũng phải chuẩn bị một hồi lâu mới có thể bắn ra một pháo. Còn bên trong Long Tháp Tinh có vô số con rồng. Lọt vào đám vây công, đáp phi thuyền chạy trốn cũng trốn không thoát. Nham long, La Phong khẽ gật đầu. Mục tiêu đầu tiên, vèo, thân ảnh La Phong hư không tiêu thất. Còn cách xa vài chục cây em, ngoài phạm vi rừng rậm, trên cánh đồng hoang vu, con nham long săn chắc đang ăn, chợt gầm gừ nhìn quanh, vẻ rất ngạo khí. Nó có tư cách kiêu ngạo, vì trong quá trình sinh trưởng, rồng con cơ hồ có trên 90% sẽ bị giết. Phần lớn thời gian còn nhỏ chúng đã bị ăn thịt, chỉ có một số cực nhỏ trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể hoàn toàn trưởng thành. Trên Long Tháp Tinh, những con rồng trưởng thành yếu nhất cũng là cấp vũ trụ. Bất kỳ một con rồng trưởng thành nào cũng có thể khống chế một phương lãnh địa. Đương nhiên, lãnh địa cũng có lớn có nhỏ. Đi, La Phong trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung, phía sau kim quang bốn phía trong nháy mắt tổ hợp thành một thanh trường kiếm màu vàng sậm dài hơn 3 thước. Diễn thần binh tầng thứ 5 không gian thiết cát, vèo, gừ, cái đầu khổng lồ của nham long khẽ quay qua, liền thấy một thân hình nhỏ bé lơ lửng giữa không trung, đang nhìn chằm chằm vào nó. Nó vừa phát ra một tiếng gầm bất mãn, thì một luồng kim quang đã phóng thẳng tới, nham long muốn quay đầu tránh né nhưng lại cảm giác thấy sức ép không gian vô hình đang trói buộc nó. Hơi chậm một chút, xoẹt, kim quang bắn thẳng vào cái đầu khổng lồ, xoẹt xoẹt xoẹt, những tiếng cắt xén điên cuồng. Lập tức kim quang lại sọ nó bay ra, nhanh chóng bay vào phía sau La Phong. Con mắt khổng lồ của Nham Long trợn tròn, nhìn chằm chằm vào tên bé tí hon, không biết tên bé tí hon đó rốt cuộc là sinh vật đáng sợ gì, rồi lập tức ý thức mất đi. Ầm ầm, thân thể khổng lồ của con Nham Long nện xuống mặt đất hoang dã, làm cả mặt đất rung động lắc lư. Vèo, La Phong đáp xuống trước thi thể Nham Long, giày chiến dẫm lên lân giáp như đá màu tím, nhìn quanh cả thi thể khổng lồ của con rồng, cảm giác như một hòn núi lớn. Thu thập nghịch lân trước ngực nó. Thân thể La Phong lóe lên, xuất hiện trước ngực thi thể Nham Long, niệm lực bắn thẳng vào một khoảng vảy, thu vào không gian giới chỉ. Xoát, La Phong trong nháy mắt hạ xuống trong đám cỏ dại khu hoang dã, thông qua cỏ dại, hướng mắt nhìn bốn phía. Tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Lòng tháp tinh mênh mông, chỉ cần là rồng dưới cấp giới chủ mà chạm mặt La Phong, có thể nói chắc chắn sẽ chết. Không nói chuyện ngoài thân La Phong có chiến khải quân khố màu loang lổ, đều do vật liệu hợp kim rất rẻ, đương nhiên cũng là vật liệu hợp kim cấp E9. Cái La Phong dựa vào lớn nhất là chiến y do Ma Vân Đằng hình thành sát trong cơ thể. Ma Vân Đằng bây giờ đã là cấp vực chủ bậc 9, huyết lạc thế giới 80 năm cũng đã tới mức này. Riêng chỉ dựa vào Ma Vân Đằng đã có thể quét ngang dưới cấp giới chủ rồi. Đối với La Phong thì chuyện lớn nhất là, làm sao cho Ma Vân Đằng tiến hóa tới cấp giới chủ, dùng điểm tích lũy ư? La Phong tiếc của, dùng tiền bạc ư, bây giờ La Phong không đủ tiền, chỉ có thể đợi, chờ ta làm sạch hết nhiệm vụ tu luyện, xông vào nguyên thủy bí cảnh xong, sẽ cho bản tôn người địa cầu tăng lên tới cấp vực chủ, như vậy ta có thể tìm được di sản lớn nhất của sư phụ. Nhiệm vụ Long Tháp Tinh cấp nguy hiểm, mất 39 ngày hoàn thành, thưởng 1 vạn điểm tích lũy. Nhiệm vụ gocchuyenaudio.com, hư không tác cấp nguy hiểm, mất 21 ngày là hoàn thành, thưởng 15.000 điểm tích lũy. La Phong bắt đầu điên cuồng chấp hành kiếp sống nhiệm vụ. Dựa theo quy định của công ty vũ trụ giả định cấp vũ trụ thiên tài mới có thể nhận nhiệm vụ tu luyện. Cấp vực chủ bị phái ra ngoài, cấp giới chủ phải rèn luyện sinh tử, còn những thiên tài cấp vũ trụ, mỗi 100 năm nhiều nhất chỉ được nhận 10 nhiệm vụ. Để phòng ngừa những người điên cuồng không ngừng nhận nhiệm vụ, mỗi người chỉ được nhận tổng thể một mức nhiệm vụ hạn chế. Một thiên tài cấp vũ trụ với thành viên nguyên thủy bí cảnh nhiều nhất có thể nhận 3 nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Thành viên thái sơ bí cảnh nhiều nhất có thể tiếp 2 nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Thành viên thiên địa bí cảnh và mặt thế bí cảnh nhiều nhất chỉ có thể tiếp 1 nhiệm vụ tuyệt cảnh. Đây là tính tới sự an toàn, thực lực không đủ mà nhận cấp tuyệt cảnh không phải là muốn chết sao. Tiếp theo cũng là việc phân phối tài nguyên, nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh nguy hiểm vô cùng, nhưng điểm tích lũy thường cũng phải là quá ghê gớm. Thành viên nguyên thủy bí cảnh nhiều nhất có thể nhận 3 thuộc loại cao nhất rồi. Nhiệm vụ cấp nguy hiểm, thành viên nguyên thủy bí cảnh nhiều nhất tiếp 15 cái. Thành viên thái sơ bí cảnh nhiều nhất tiếp 10 cái. Thành viên thiên địa bí cảnh nhiều nhất tiếp 6 cái. Thành viên mặt thế bí cảnh nhiều nhất tiếp 3 cái. Cấp khó khăn thì thoải mái. Dựa theo điểm tích lũy thưởng, La Phong căn bản không để vào mắt cấp an toàn, cấp bình thường, cấp khó khăn. Vì điểm thưởng quá kém, thưởng cho nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh thấp nhất là 10 vạn điểm tích lũy, tới vài chục vạn điểm tích lũy, thậm chí tới cả 100 vạn điểm tích lũy. Thưởng cho nhiệm vụ cấp nguy hiểm, bình thường cũng từ 1 vạn 2 vạn điểm tích lũy, nhiều nhất là 10 vạn điểm tích lũy. Cấp khó khăn, là từ 1 tới 2.000 điểm tích lũy. Cấp bình thường, từ 1 tới 200 điểm tích lũy. Cấp an toàn, đừng nói quá ít. 6 tháng sau, huynh đệ, ngươi ghê quá, ngươi ghê quá, ngươi vô cùng lợi hại. Mẹ kiếp, lúc này mới bao lâu, ngươi hoàn thành 4 nhiệm vụ cấp nguy hiểm. Ô tạp làm như thấy quỷ, nhìn La Phong. Nhung Quân bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong ngồi đó bưng chén rượu, cười nói. Đừng giật mình, ngươi không phải bảo ta nói sao. Ta cũng không lừa gạt huynh đệ. Nhưng ta vừa nói ngươi xem, vẻ mặt này. Cộng cả nhiệm vụ của ngươi ở huyết lạc thế giới, ngươi đã hoàn thành 5 nhiệm vụ cấp nguy hiểm rồi. Ô tạp thì thào nói. Theo ta được biết nhiệm vụ cấp nguy hiểm được phân phối tại rất nhiều bí cảnh, tổng cộng phân phối trong thái sơ bí cảnh cũng chỉ có 5 nhiệm vụ cấp nguy hiểm. Ngắn ngủn như vậy mà đã hoàn thành, nếu đi tinh khu khác riêng về thời gian lữ trình cũng không đủ. Ô tạp nhìn chằm chằm vào La Phong, ngươi hoàn thành những nhiệm vụ cấp nguy hiểm đều trong thái sơ bí cảnh phải không? Thông minh, La Phong cười gật đầu. Ghê, ô tạp vội lắc đầu. Để tiết kiệm thời gian, căn bản không thèm chú ý tới việc chọn nhiệm vụ nào. Dù sao điểm tích lũy thưởng cho cấp nguy hiểm tổng cộng cũng thế thôi. La Phong cười khẽ nói. Thành viên thái sơ bí cảnh nhiều nhất có thể nhận 10 nhiệm vụ cấp nguy hiểm, ta vẫn có giới hạn. Ủa, La Phong cúi đầu nhìn ba ba tháp cỡ bằng nắm đấm trên vai, vội đứng dậy. Ô tạp, Nhung Quân, sư phụ ta tìm ta đi trước đây. Gạch nối, gocchuyenaudio.com. sư phụ, đi đi, hai người cũng đều không ngăn hắn. La Phong vội hóa thành một luồng hào quang ly khai trang viện của Ô Tạp bay về phía trang viện mình. Trong tu luyện chàng trang viện, Trần Diễn Vương cao lớn lực lưỡng, trên gương mặt kim sắc đầy lông tơ, vẻ mặt như thấy quỷ nhìn đệ tử mình. Trần Diễn Vương mặc dù là một tồn tại đã ức vạn năm rồi, nhưng môn hạ dưới tay cũng không nhiều, chính thức có thể làm hắn hài lòng cũng chỉ có dăm ba người, La Phong là một trong số đó. Người thiên phú cao, tiến bộ của ngươi cũng càng ngày càng kinh người. Người đích xác có lý do để kiêu ngạo tự tin. Trần Diễn Vương vuốt lông tơ trên mặt cao mày nhìn La Phong. Ngươi liên tục tiến hành 5 nhiệm vụ cấp nguy hiểm thì cũng thôi, nhưng còn cấp tuyệt cảnh. Đó là tuyệt cảnh đó. Tuyệt cảnh là gì? Tỷ lệ tử vong cao tới 90%. Dám vào đó ai không tự tin 10 phần chứ? Nhưng vẫn có tỷ lệ tử vong cao tới 90%. Ngươi đến cả tư cách chiến lần đầu cũng chưa từng tham gia, thế mà muốn đi tham gia cấp tuyệt cảnh. Ngươi nói xem, ta nên nói ngươi là cuồng vọng tự đại, hay nói ngươi là tự tin 10 phần. Trần Diễn Vương nhìn ái đồ, không kìm được phải đề cập tới chuyện này. Sư phụ ta đã đưa ra quyết định rồi, hơn nữa, vô cùng tin tưởng. La Phong nói, cách chương.